Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, chặn đường. Vương Lôi Hồng xuất lĩnh lấy 20.000 đại tuyết long kỵ thật chặt đi theo tại Kiều Vọng Sơn về sau. Gắt gao cắn, căn bản không có kéo dài khoảng cách, trong thần sắc treo một tia nụ cười như có như không. Trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt, Kiều Vọng Sơn sắc mặt rất là ngưng trọng, một mực đi theo sau lưng hắn đại tuyết long kỵ, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường, ánh mắt nhìn về phía Lan Thiên Khuyết, Kiều Vọng Sơn lên tiếng nói ra, chúng ta có phải hay không chui vào một cái khác trong vòng vây? Lan Thiên Khuyết cau mày, chậm rãi gật gật đầu, nói đến, trước có sói, sau có hổ, Kiều Vọng Sơn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nghiêm nghị nói ra, Tuyết Quốc thật sự chính là giỏi tính toán a. Lan Thiên Khuyết trầm tư một chút, nói ra, người đi gấp rút tiếp viện Khúc Mễ Thành, ta chặn đường sau lưng đại tuyết long kỵ. Kiều Vọng Sơn thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, nhất định phải dạng này. Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cứ như vậy, nếu không chờ một lúc sợ là chúng ta liền bị bao hết sủi cảo. Kiều Vọng Sơn không do dự nữa, nói ra, được, Lan Thiên Khuyết gật gật đầu, ghim chặt dưới hông chiến mã bắt đầu giảm tốc, rất nhanh 10.000 kỵ binh từ trong đội ngũ tách ra. Bắt đầu giảm tốc, Vương Lôi Hồng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên vô luận là sức chiến đấu vẫn là nhân vật đều không chiếm ưu thế Thái Càn quân đội. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, có chút xiết một chút dưới hông chiến mã, giơ lên trong tay trường thương, nghiêm nghị nói, giết cho ta, ngôn ngữ rơi xuống. Đại tuyết long kỵ bộc phát ra cường đại lực sát thương. Đại địa kịch liệt run rẩy, bụi đất tung bay, cờ xí bay phất phới. Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, ra sức thúc giục dưới hông chiến mã. Cao giọng nói, giết, song phương kỵ binh tựa như là hai chi to lớn chiều đầu đang nhanh chóng hướng phía trước. Trào lên, mấy hơi gặp nhau cùng một chỗ. Chiến mã tê minh, kêu rên không ngừng bên tai. Song phát kỵ binh đều là bộc phát ra cường hãn uy thế. Trường thương trong tay mang theo quyết tuyệt sát phạt chi lực, trực tiếp đâm vào đến đối phương trong thân thể, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, chiến mã căn bản không có mảy may đình chỉ chi thế. Mượn chiến mã lực đạo trường thương đâm xuyên đối phương thân thể. Sau đó hai người lẫn nhau khảm nạm cùng một chỗ, rơi xuống ở dưới ngựa. Sau đó mà đến chiến mã thì là vô tình đạp nát bọn hắn thi thể. Giết chóc, tử vong, giết chóc, tử vong, song phương kỵ binh đều là bộc phát ra cường đại lực sát thương. Không chút nào nhượng bộ, cơ hồ là từng loạt ngã xuống. Vương Hồng Lôi nhìn chăm chú lên song phương giao chiến, ẩn tàng tại đôi mắt chỗ sâu ngạo mạn chi ý biến mất vô tung vô ảnh. Đối với những này liều mạng chết phấn chiến thái càn sĩ tốt bạo phát đi ra sức chiến đấu, hắn từ nội tâm bên trong cảm giác được khâm phục. Hắn cũng là từ trên chiến trường đi xuống lão nhân, đã từng cùng hắn cùng một chỗ tham quân rất nhiều người, hiện tại cũng là đều chiếm chức vị quan trọng. Thế nhưng là lúc trước lần thứ nhất chiến trường kinh lịch lại là y nguyên rõ mồn một trước mắt. Có người cưỡi chiến mã công kích thời điểm, nhìn thấy trước mắt không ngừng ngã xuống thân thể giống như là mùa thu thời điểm cắt nhỏ mạch. Bình thường, đổ một gốc giả có một gốc già, rất nhiều người không tự chủ được ghim chặt chiến mã, nước tiểu ướt quần, lựa chọn làm đào binh. Năm đó hắn cũng là cắn chặt hàm răng, thông suốt ra ngoài. Ôm một bộ vô luận như thế nào đều là tâm muốn chết thái mới là sáng chế ra một đầu sinh lộ. Đại tuyết long kỵ chính là Tuyết Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo một mực thiết kỵ. Nó cường hãn sức chiến đấu là tới từ thiên truy bách luyện huấn luyện. Bọn hắn tại hôm nay công kích sớm đã là bị diễn luyện vô số lần. Thế nhưng là giờ phút này nhìn như không chiếm mảy may ưu thế, Thái Càn kỵ binh lại là bộc phát ra. Không thua tại Đại Tuyết Long kỵ sức chiến đấu, Vương Lôi Hồng không khỏi cảm giác được tinh thần có chút hoảng hốt. Trong lòng đối Đại Tuyết Long kỵ sức chiến đấu thế mà sinh ra một tia hoài nghi. Rất nhanh Vương Lôi Hồng đem trong óc hết thảy suy nghĩ toàn bộ bài xuất. Trong tay vặn lấy trường thương, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chú lên tại Đại Tuyết Long kỵ bên trong trái đột phải giết Lan Thiên Khuyết. Trong thần sắc nhiều một dòng sát ý lạnh lẽo, bắt giặc trước bắt vua, ánh mắt ngưng tụ, Vương Lôi Hồng thúc dục chiến mã bắt đầu bôn tập, trường thương trong tay không ngừng tụ lực, Vương Lôi Hồng trong đôi mắt chỉ có Lan Thiên Khuyết một mục tiêu. Thoáng qua ở giữa, Vương Lôi Hồng trường thương trong tay mang theo bá đạo uy lực trực tiếp ám sát hướng Lan Thiên Khuyết. Lan Thiên Khuyết thân thể khẽ động, tựa như là một đầu giảo hoạt cá bơi, thân thể trốn ở chiến mã một bên. Một thương thất bại, Vương Lôi Hồng trong đôi mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Trường thương lắc một cái, trực tiếp đâm vào Lan Thiên Khuyết chiến mã bên trong, máu tươi vẩy ra, chiến mã lập tức bắt đầu nổi điên đồng dạng phi nhanh. Lan Thiên Khuyết thân thể khẽ động, trở mình lên ngựa, thân thể vô cùng linh hoạt, bật lên mà lên, một cái hung ác đá ngang té ra, đem một chỗ Đại Tuyết Long kỵ đá xuống chiến mã, cướp đoạt chiến mã. Vương Lôi Hồng dục ngựa theo sát Lan Thiên Khuyết sau lưng. Trường thương lắc một cái, mang theo bá đạo vô song uy lực, ám sát hướng Lan Thiên Khuyết phía sau lưng. Lan Thiên Khuyết thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, thân thể lại cử động, chui vào bụng ngựa phía dưới. Trường thương lần nữa thất bại, Vương Lôi Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một tia sốt ruột. Trường thương ngang nhiên khẽ động, mang theo bá đạo lực đạo nện xuống, Lan Thiên Khuyết chiến mã trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lan Thiên Khuyết thân thể thừa cơ trượt lui mà ra, một trường vỗ đất, tung người mà lên, trường thương trong tay một đô, thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Vương Lôi Hồng phát ra gầm lên giận dữ, trường thương trong tay lắc một cái, mang theo 10 phần lực đạo quét ngang mà ra. Trường thương đụng vào nhau, Vương Lôi Hồng không khỏi cảm giác được trường thương trong tay không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn rời khỏi tay, dưới hông chiến mã liên tục hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lan Thiên Khuyết thân thể rơi xuống đất, trường thương khẽ động, rơi xuống đất phương phía trên. Trong nháy mắt, kia một cây trường thương vô cùng uốn lượn, trong nháy mắt, trường thương băng thẳng. Lan Thiên Khuyết thân thể phóng lên tận trời, thông suốt một đạo nổ đùng âm thanh truyền ra, trường thương lăng không quật mà xuống, thẳng đến Vương Lôi Hồng đỉnh đầu. Vương Lôi Hồng trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, trường thương trong tay khẽ động, đón đỡ trước người, trường thương rơi xuống, Vương Lôi Hồng dưới hông chiến mã không khỏi phát ra một tiếng tê minh. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Lan Thiên Khuyết hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện, trường thương lắc một cái, hướng lên vọt lên, sắc bén mũi thương thẳng đến Vương Lôi Hồng cổ họng. Vương Lôi Hồng phát ra một tiếng kinh ngạc, thân thể liên tục lăn lộn, tránh thoát Lan Thiên Khuyết công kích, thừa cơ ẩn núp đến Đại Tuyết Long kỵ đằng sau, phát ra gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, Lan Thiên Khuyết trở thành trùng mũi tên chi địch, vô số trường thương ám sát hướng hắn. Trên quan đạo, Kiều Vọng Sơn đã là có thể ẩn ẩn nhìn thấy hùng tráng khúc mễ thành. Đang lúc này, nguyên bản bằng phẳng trên quan đạo trống rỗng xuất hiện một đạo dây sắt. Băng Kiều Vọng Sơn dưới hông chiến mã né tránh không kịp, trực tiếp bị kiên cố dây sắt vấp đoạn mất chân trước. Chiến mã ngã nhào xuống đất, Kiều Vọng Sơn thân thể thuận thế hướng phía trước cắm xuống. Liên tục lật ra mấy cái chục lăn, Kiều Vọng Sơn mới là ổn định thân thể.